Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2647, Bướng Bỉnh Con Lừa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, đối với Tô Hàn trêu chọc lời nói, cái kia Huyền Nhất vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, tới làm đáp lại. Bất quá, Tô Hàn đối với cái này đã rất thỏa mãn. Có thể làm cho này loại bướng bỉnh con lừa đáp lại chính mình, cũng xác thực vẫn có thể xem là một loại bản sự. Tại bọn hắn loại tính cách này, cứng rắn tuyệt đối là sai lầm nhất phương pháp. Mong muốn để bọn hắn chịu thua, nhất định phải tìm tới bọn hắn xương sườn mềm. Đương nhiên, dựa theo Mặc Hải trước đó theo như lời nói, này Huyền Nhất sợ là cùng Tô Hàn đã từng nhận biết cái tên kia một dạng, đại bộ phận xương sườn mềm đối bọn hắn tới nói, chỉ sợ đều không dùng. Mấy người các ngươi, trước qua bên kia chờ ta một chút, nhắm mắt phong tai, không thể nhìn trộm động tĩnh bên này. Tô Hàn phất tay ra hiệu. Ngoại trừ Huyền Nhất bên ngoài, những người khác là hướng nơi xa đi đến. Trước khi đi, bọn hắn nhìn về phía Huyền Nhất trong ánh mắt, tràn đầy thương hại. Coi như tại nô lệ thị trường thời điểm, bọn hắn đều từng nghe nói, này Huyền Nhất là có tiếng kiệt ngạo bất tuần, vô luận hạng gì tra tấn, hạng gì thủ đoạn, đều không thể làm hắn có dù cho mảy may khuất phục. Tại hồ tước đám người xem ra, Tô Hàn khẳng định không hài lòng Huyền Nhất thời khắc này loại thái độ này. Cho nên, sợ là lại muốn một lần đối với hắn tiến hành hạ. Cho dù là Huyền Nhất chính mình, đều cho rằng như thế. Bởi vậy, thần sắc của hắn càng lạnh nhạt, sát cơ càng thêm nồng đậm. Đợi những người khác đi xa về sau, Tô Hàn bàn tay lật qua lật lại, lấy ra một cái bình ngọc. Trong này, có chính ta luyện chế mấy viên thuốc, ngươi tạm thời ăn vào, có thể để ngươi thương, khôi phục mau một chút. Tô Hàn đem đan dược đưa tới. Đều là tại hạ đẳng tinh vực ở trong thời điểm, luyện chế một chút đan dược, trong đó có mấy cái nghịch thiên chi đan. Luận phẩm cấp, đối Huyền Nhất tôi nói tác dụng không lớn, chỉ được liệu này chút mặt ngoài thương thế, vẫn là có thể. Tô Hàn nhìn ra, Huyền Nhất toàn thân vết sẹo, có một ít hoàn toàn chính xác không thể khôi phục, nhưng đại bộ phận, bao quát trên mặt, đều là gần đây mới gặp tra tấn, có thể khôi phục. Nhưng Tô Hàn cả ngày đối mặt dạng này một tấm người không ra người. Quỷ không quỷ khuôn mặt, nói thật, Tô Hàn cũng không thế nào dễ chịu. Thu hồi ngươi cái kia dối trá sắc mặt, mong muốn tra tấn ta, liền đau nhức nhanh một chút. Huyền Nhất nhìn cũng không nhìn Tô Hàn trong tay bình ngọc, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nhe răng cười, trong đó răng, đều mang rất nhiều vết máu. Ngươi là tụ ngược đãi cuồng đúng không? Đối ngươi tốt còn không được rồi. Tô Hàn lắc đầu, đem đan dược để ở một bên, mỉm cười nói. Đã ngươi không có ý định nói tên của ngươi, vậy liền để cho ta tới đoán xem. Đoán, ha ha ha ha, Huyền Nhất bỗng nhiên phá lên cười. Ta chi nhất tộc, cũng là ngươi bực này kẻ ti tiện, có khả năng đoán được. Đơn giản hài hước, ti tiện, Tô Hàn không khỏi cười nói. Là ngươi bị xem như nô lệ, bán cho ta, nếu muốn bàn về ti tiện, ta chỉ sợ không sánh bằng ngươi đi. Ta liền biết, như bọn ngươi người, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt. Thấy mặt ngoài, Huyền Nhất lộ ra khinh thường, chỉ sợ ngươi chờ một lúc liền sẽ không như thế cảm giác được. Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói thật, một cái tam giai tiên quân cảnh tu sĩ, còn bị phong ấn tu vi, chỉ có thể phát huy ra tiên vương cảnh đỉnh phong chiến lực, 1.500 vạn tiên tinh giá cả, đều là cao nữa là, ngươi biết ta vì cái gì tốn hao 3.000 vạn tiên tinh đưa ngươi mua được sao? Đó là vấn đề của ngươi, không liên quan gì đến ta. Huyền Nhất hừ lạnh một tiếng, chợt lại thêm vào một câu. Bất quá ngươi tốt nhất là vẫn luôn chú ý ta, bằng không mà nói, hơi không cẩn thận, ta liền sẽ xử lý ngươi. Ta dám mua ngươi, liền không sợ ngươi đối ta như thế nào. Tô Hàn nhún vai, một bộ tùy ý bộ dáng. Không bằng dạng này, ta cũng không ép ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nhưng ngươi có dám hay không thử một chút. Trên người ngươi sự tình, ta đoán đúng một điểm, thái độ của ngươi liền khá hơn một chút. Người vô tri, vĩnh viễn cũng đừng vọng tưởng biết tộc ta sự tình. Huyền Nhất cái cằm nâng lên, lộ ra cao ngạo. Không thể không nói, hắn thật chính là kiệt ngạo bất tuần. Nhưng loại tính cách này, để ở nơi đâu chỉ sợ đều sẽ không nổi tiếng. Hắn nếu có thể hơi nghe lời một điểm, trang một điểm, dối trá một điểm, có lẽ tại nô lệ thị trường bên trong. Liền sẽ không bị nhiều như vậy tra tấn. Đáng tiếc, hắn sẽ không. liền cùng cái tên kia một dạng, vĩnh viễn cũng không biết. May mắn là, lúc trước Tô Hàn gặp được cái tên kia thời điểm, người sau đã gần như đỉnh phong. Mà người trước mắt, cùng hắn so sánh, vẻn vẹn chẳng qua là một cái vừa ra đời hài đồng mà thôi. Để cho ta tới đoán một thoáng, Tô Hàn hai con ngươi khép hờ, tay phải bấm niệm pháp quyết, giống như là thần côn một dạng, phảng phất nếu có thể biết giờ phút này cùng chuyện tương lai. Huyền Nhất vẫn luôn đang cười lạnh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt ấy, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Chuyện thứ nhất, ta đoán, người họ Đế, Tô Hàn động tác một trầu, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Huyền Nhất. Người sau vẻ mặt không có biến hóa chút nào, nhưng Tô Hàn nhìn ra, đó là bởi vì trước đó cười lạnh, đã ngưng trệ trên mặt. Không chỉ vẻ mặt, toàn bộ thân thể, giờ phút này đều là hóa đá. Làm sao ngươi biết? Nửa ngày về sau, Huyền Nhất tỉnh táo lại, khiếp sợ hỏi thăm. Cái này là bướng bỉnh con lừa chỗ tốt, vĩnh viễn cũng không biết trang, dù cho đối phương đoán đúng thân phận của mình, cũng xưa nay sẽ không che giấu. Thái độ của ngươi, hết thảy hết sức, trước đó là không điểm, hiện tại, bởi vì ta đoán đúng ngươi dòng họ, ngươi phải thêm một điểm, đây là chúng ta đã nói xong. Tô Hàn mỉm cười nói, Huyền Nhất cắn răng, ngươi tới nói cho ta biết. Thêm một điểm thái độ, nên làm sao biến hóa? Ít nhất vẻ mặt không muốn như thế kéo căng mà. Tô Hàn chế nhạo nói. Huyền Nhất khuôn mặt có chút đỏ lên, cũng không biết là bởi vì vết thương máu tươi lại nhiều, còn là vì sao? Được rồi, chờ ngươi sẽ cười thời điểm rồi nói sau. Tô Hàn bất đắc dĩ phất phất tay, nói tiếp. Chuyện thứ hai, ta đoán tên của ngươi, chỉ có một chữ. Hừ, này tính là gì, mù mờ đều có thể được đến. Huyền Nhất sắc mặt lại là bản, ta đây nếu là nói, ngươi toàn tộc tên, đều chỉ có một chữ đâu. Tô Hàn lại nói, Huyền Nhất thân thể rung mạnh, khó có thể tin nói. Ngươi đến cùng là ai, xem ra ta lại đoán đúng, thái độ lại thêm một điểm, đến ba phần thời điểm, ngươi sẽ phải học được làm sao cười nha. Tô Hàn vỗ tay phát ra tiếng, lần nữa nói, chuyện thứ ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ngươi lớn lên hình người dáng người, nhưng ngươi căn bản cũng không phải là nhân tộc. Huyền Nhất triệt để sững sờ tại nơi đó, hắn mặc dù ngay thẳng, nhưng lại không ngốc. Theo Tô Hàn mấy câu nói đó bên trong, hắn đã biết, Tô Hàn đối chính mình hiểu, cũng hoặc là nói, đối với mình nhất tộc hiểu rõ, chỉ sợ cực kỳ khắc sâu. Ba phần, cười cười ta nhìn một chút, Tô Hàn trừng mắt nhìn, hắn đột nhiên cảm giác được, đùa này loại bướng bỉnh con lừa. Cũng là một loại thật có ý tứ sự tình. Cút, Huyền Nhất cho Tô Hàn trả lời, chỉ có một chữ. Tô Hàn cũng không tức giận, nói, ngươi không cười cũng không quan hệ, vậy đối ta không quan trọng, nhưng ngươi nếu là muốn biết liên quan tới ngươi tộc chi chuyện, có thể liền không thể đối ta loại thái độ này nha. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.